Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, cái này cũng gọi thân huynh đệ. Ba người nhìn xem Kế Minh phảng phất bị người đút mấy cân liệng biểu lộ. Trong lòng cũng không khỏi đến cười trộm, bọn hắn kỳ thật phi thường rõ ràng, mình mấy người có tư bản cầm một đống hộ khách tặng không người. Hoàn toàn đều là Trần Tấn công lao, mà lại hôm qua Kế Minh sau khi đến, Trần Tấn liền lặng lẽ cùng bọn hắn dặn dò qua, tạm thời không nên đem chuyện này tiết lộ cho Kế Minh. Đối với Trần Tấn phân phó, bọn hắn tự nhiên là chính cống đi hoàn thành, mà lại nếu như Trần Tấn hiện tại liền đối xử như nhau đem hộ khách cho Kế Minh, bọn hắn cũng sẽ khuyên can. Kế Minh đi vào Bích Hải Hiên cửa hàng, có mấy phần chân tình, lại có mấy phần giả ý, ai nói được rõ ràng, cẩn thận lý do, luôn luôn không sai, cho nên dù là Kế Minh một mặt buồn khổ, biệt khuất tiếp tục tại công cộng hộ khách bên trong vơ vét hộ khách. Ba người bọn họ cũng không biểu lộ ra cái gì, mà ở phía sau khu làm việc, Hoàng Miện cùng Cố Hạo dục học đều cực nhanh. Trần Tấn chỉ là mơ hồ nói một chút hấp dẫn hộ khách đến xem phòng kỹ xảo. Hai người liền có thể suy một ra ba sử dụng, để Trần Tấn không thể không cảm thán giữa người và người quả nhiên là có chênh lệch. Gặp hai cái người mới cũng tiến vào trạng thái, Trần Tấn cũng yên lòng, ngậm lấy điếu thuốc đi ra ngoài. Thôn Vân Thổ Vụ, hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay cũng là không đi. Ngay tại cửa hàng bên trong canh chừng, bởi vì trong ngày nghỉ mới là hộ khách nhất có về thời gian môn nhìn phòng, cho nên hôm nay bận rộn là có thể đoán được. Thế là hắn ngay cả họp sáng sớm đều không có mở, liền là sợ hãi làm trễ nải đám người liên hệ hộ khách thời gian. Lại qua ước chừng hơn 20 phút, thời gian đi tới 9 giờ sáng, Phùng, Lý, Phương ba người quả nhiên lời nói không ngoa. Hộ khách bắt đầu lần lượt tới cửa, ngắn ngủi mười mấy 20 phút bên trong, ba người bọn họ liền phân biệt mang theo tầm 10 tổ hộ khách đi ra ngoài nhìn phòng đi. Đến 9 giờ rưỡi thời điểm, liền ngay cả Kế Minh hẹn xong hộ khách cũng tới. Trần Tấn đành phải mình đảm nhiệm người đại diện, phía trước sảnh trông coi. Hắn ngay tại hệ thống trên tra xét hai ngày trước thành giao tờ đơn tình huống cụ thể đâu. Cổng bỗng nhiên lại tiến đến hai người. Trần Tấn theo thói quen đứng lên nói. Hai vị tốt, xin hỏi cần phòng cho thuê vẫn là mua nhà? Vào cửa là hai nam tử. Nhìn bộ dáng niên kỷ tương tự, dáng dấp còn giống nhau đến 7-8 phần. Rõ ràng là hai huynh đệ. Nhưng mà khác biệt chính là hai người nhìn qua cũng liền 30 tuổi trở ra dáng vẻ. Nhưng trong đó một cái tóc bên trong đã có thể gặp đến mấy sợi tơ trắng. Thân hình gầy gò, mà đổi thành một cái thì là hồng quang đầy mặt. Thân thể cũng so với hắn huynh đệ muốn mượt mà rất nhiều. Vẻn vẹn một chút, liền có thể nhìn ra cái này rõ ràng là hai huynh đệ. Lại tựa hồ như ở vào khác biệt giai tầng bên trên. Người tốt, gầy gò chút vị kia lễ phép nói. Xin hỏi Tiểu Cố ở đây sao? Tiểu Cố, Trần Tấn hơi kinh ngạc. Cái này Cố Hạo Dục nghe thấy động tĩnh, cấp hống hống ra đón. Đối Trần Tấn nói, lão đại, đây là ta vừa rồi hẹn hộ khách. Sau đó hắn đối với người tới cười nói, là Phan Trọng Dương tiên sinh sao? Gầy gò Phan Trọng Dương mỉm cười nói, ngươi chính là Tiểu Cố. Ngươi nói Thanh Hòa Uyển có 90 m², 270 vạn nguồn phòng. Là thật sao? Cố Hạo Dục cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Phan tiên sinh, bất quá ta vừa rồi quên nói. Kỳ thật ta cái này còn có càng tiện nghi nguồn phòng đâu. Càng tiện nghi, Phan Trọng Dương nghe xong liền đến hào hứng. Hỏi, ngươi nói xem, chính là chúng ta Bích Hải Hiên phòng ở nha. Cái tiểu khu này tại học khu nguyên bộ bên trên, cùng Thanh Hòa Uyển hoàn toàn một đợt đồng dạng, mà lại nó là người xe phân lưu, so Thanh Hòa Uyển còn muốn yên tĩnh một ít đâu. Bích Hải Hiên, Phan Trọng Dương bên người huynh đệ của hắn cau mày nói. Trước kia chưa nghe nói qua cái tiểu khu này à. Phan Trọng Dương cũng nói. Thật đúng là chưa nghe nói qua đâu. Cố Hạo Dục sững sờ. Có chút không hiểu nhìn về phía Trần Tấn. Hắn nhưng không biết Bích Hải Hiên là vừa cho phép đưa ra thị trường giao dịch. Cho nên có chút kỳ quái. Trần Tấn lúc này mới hỗ trợ giải thích nói. Phan tiên sinh, là như vậy, ngươi gần nhất khả năng không chút chú ý tin tức. Bích Hải Hiên là dọn trở lại phòng, gần nhất mới cho phép đưa ra thị trường giao dịch, cho nên trước kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện tại trên thị trường. Ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Hồi rời phòng, Phan Trọng Dương huynh đệ nghe xong liền không cao hứng. Chất vấn, hồi rời phòng chất lượng có thể được không? Trọng Dương, ta xem bọn hắn liền là lắc lư ngươi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Lại phí công một chuyến. Bá Hải, Phan Trọng Dương nói. Đến đều tới. Phải không liền xem một chút đi. Phan Bá Hải nhíu nhíu mày. Lại đối Cố Hạo Dục hỏi. Vậy ngươi nói Thanh Hòa Uyển 90m² 270 vạn nguồn phòng đâu? Ngạch tương đương, Cố Hạo Dục rõ ràng trì trệ. Hắn rốt cuộc mới là lần thứ nhất ước chừng ra hộ khách đồng thời trực tiếp đối mặt hộ khách. Cho nên ứng phó những vấn đề này còn có chút không lưu loát. Bởi vì Thanh Hòa Uyển căn bản cũng không có 90m² hộ hình. Chỉ có 85-87m² hộ hình. Giá cả cũng đắt đến nhiều. Ít nhất cũng phải 280 vạn khoảng chừng. Hắn nói bộ này nguồn phòng là hắn giả lập ra. Căn bản lại không tồn tại, vẫn là Trần Tấn lão đạo được nhiều. Thay hắn đáp, bộ kia nguồn phòng đương nhiên cũng ở đây. Chỉ bất quá ta thực tình đề nghị hai vị xem trước một chút Bích Hải Hiên phòng ở. Bởi vì chẳng những diện tích càng lớn, hộ hình càng tốt hơn, mà lại giá cả cũng muốn tiện nghi được nhiều. 90m² chỉ cần 260 vạn đâu. Nghe hắn kiểu nói này. Phan Trọng Dương hai mắt tỏa sáng, lập tức đáp, vậy trước tiên nhìn xem cái này Bích Hải Hiên đi. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Huynh đệ của hắn Phan Bá Hải xẹp xẹp miệng, gặp hắn đều đáp ứng, đành phải đi theo. Cố Hạo Dục đần độn nhìn một chút Trần Tấn. Trần Tấn cười nói, thất thần làm gì, cầm chìa khóa đi, ta cùng đi với ngươi. Được rồi. Cố Hạo Dục cảm thấy đại định, lập tức chạy vào đi lấy chìa khóa. Trần Tấn thì là trước đi theo hai người. Chỉ bất quá hắn trong lòng hơi có chút không hiểu. Cái mới nhìn qua kia rõ ràng muốn gầy gò vẻ già nua một chút. Tên là Phan Trọng Dương, mà huynh đệ của hắn lại gọi Phan Bá Hải. Cái gọi là cũng duy bá trọng thúc quý. Thứ tự anh em trai. Cả, hai, ba. Tư, mưu toan, danh tự bên trong mang, bá, Phan Bá Hải, hẳn là lão đại mới đúng. Như vậy Phan Trọng Dương liền là lão nhị, nhưng đệ đệ vì sao lại so ca ca nhìn qua già nhiều như vậy? Mà lại cuộc sống của hai người điều kiện nha. Trần Tấn nhìn xem đã đi thẳng về phía trước hai người. Phan Trọng Dương mặc cực kỳ mộc mạc. Tẩy trắng bạch quần bông cùng đã có chút rụng lông lông áo. Giày da đều sáng bóng có chút chóc da. Nhưng trái lại Phan Bá Hải. Một thân Givenchy a. Cái này khác biệt cũng không tránh khỏi quá lớn điểm a. Hắn lấy ra điện thoại di động mở ra hoạt điểm radar nhìn thoáng qua. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy. Hộ khách, Phan Trọng Dương, điện thoại. 138 sao. Tâm lý giá cả 260 vạn. Giá cả hạn mức cao nhất 270 vạn. Mua phòng mãnh liệt. Cụ thể nhu cầu 2 phòng mang học khu. Phan Trọng Dương điều kiện cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng Trần Tấn thối lui ra khỏi hộ khách giao diện về sau, đảo mắt đã nhìn thấy Phan Bá Hải tin tức. Chủ thuê nhà tin tức, chủ thuê nhà, Phan Bá Hải, địa chỉ, Thính Đào Mỹ Ngụ 3 tháng 1 năm 1206.